Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Tăng lên. Đại lực kim cương trưởng. Ngọc bài mặt ngoài lập tức liền nhiều hơn 10 cái hố nhỏ. Một thân ảnh chậm rãi từ không trung bay xuống, vừa vặn liền đứng yên tại trên ngọc bài. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Thanh Phong đạo sĩ bọn người lập tức ngạc nhiên hô: "Quán chủ!" Hoàng Đình đứng tại trên ngọc bài, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia đã hoàn thành tiếp dẫn đại quỷ tôn. Thấy Hoàng Đình một thân cao cấp hơn đạo sĩ cách ăn mặc, đại quỷ tôn lập tức giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải mấy trăm năm trước Hoàng Lân Đạo Tông trở ngại bọn hắn, chỉ sợ những năm gần đây bọn hắn đã sớm đã bước vào đăng phong tạo cực chi cảnh. Nhưng mà Hoàng Lân Đạo Tông tình nguyện ngọc đá cùng vỡ tử đấu liều pháp, nhưng lại làm cho bọn họ từng cái tổn thất nặng nề. Thậm chí còn sót lại đầu lâu đều bị phong ấn mấy trăm năm lâu. Cơn tức giận này, đại quỷ tôn tại lúc này toàn bộ đều bạo phát ra. Hắn bỗng nhiên đạp mạnh, cả người lập tức liền hướng phía Hoàng Đình vọt tới. Đồng thời sau lưng pháp tướng như bóng với hình, đại lượng hắc nhận từ hắn trong tay vung chặt mà ra, đều đối Hoàng Đình chỗ tuyên tiết ra ngoài. Hắc nhận chi uy, Hoàng Đình đã hiểu rõ, dưới chân hắn khối ngọc bài này chính là Hoàng Lân Đạo Tông thời kỳ còn sót lại xuống tới pháp khí. Bây giờ đã là không ai có thể luyện chế ra, chính là chân chính tuyệt phẩm, nhưng giới tử nạp tu di, lớn nhỏ biến hóa đều tại sử dụng người một ý niệm. Đồng thời cứng rắn vô cùng, mấy trăm năm qua Tây Kỳ Sơn Quan âm thầm tìm tới rất nhiều danh đao danh kiếm nếm thử, cũng không từng có thể tại trên ngọc bài lưu lại một điểm vết tích. Nhưng ngay tại vừa rồi, đại quỷ tôn tiện tay vung chém ra tới hắc nhận trực tiếp đem ngọc bài mặt ngoài cho ném ra đài. Lượng vết lõm, bực này uy lực, phàm nhân thân thể căn bản là không có cách chống lại. Chạm vào tức tử, Hoàng Đình đương nhiên sẽ không tự đại. Hắn theo sắp trong tay phất trần quét một cái, lập tức liền có ngân quang tán hoa, cùng những cái kia hắc nhận va chạm lẫn nhau lại với nhau. Lần này xuống núi, Hoàng Đình lại là đem Tây Kỳ Sơn Quan bên trong còn thừa đỉnh tiêm pháp khí đều cho một hơi mang ra ngoài. Không chỉ có dưới chân khối ngọc bài này, chuôi này phất trần, bên hông tử kim hồ lô, trên người tơ vàng đạo phục, đều là Hoàng Lân Đạo Tông thời kỳ các lão tổ tông còn sót lại xuống tới bảo vật. Hắc nhận bị ngân hoa một vòng, nháy mắt lặng yên im ắng hòa tan, biến mất tại không khí ở trong. Mắt thấy đại quỷ tôn tại không ngừng tới gần, Hoàng Đình vội vàng dùng lực vỗ bên hông tử kim hồ lô, liền thấy hồ lô cái nắp lập tức tự động chóc ra. Một cỗ to lớn hấp lực càn quét mà ra, đem kia đại quỷ tôn thân thể thẳng hướng hồ lô bên trong hút đi. Đại quỷ tôn trên mặt không hiểu xuất hiện một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nháy mắt cả kinh nói: "Luyện quỷ hồ lô, ngươi là Hoàng Lân Đạo Tông đạo sĩ?" Hoàng Đình cười lạnh một tiếng, hắn trên lưng cái hồ lô này có thể nói là Tây Kỳ Sơn Quan bên trong cường đại nhất pháp khí. Lúc trước Hoàng Lân Đạo Tông tông chủ Hoàng Đạo Kỳ Lân chân quân dựa vào này pháp khí giết không hà mấy ngàn quỷ tộc, nhau nhau đem tại hồ lô bên trong luyện hóa thành huyết thủy. Có thể nói là một đại sát khí, nhưng cũng tiếc chính là cái hồ lô này về sau tại một trận đại chiến ở trong không cẩn thận thụ đến tổn thất, dẫn đến hiện bây giờ hiệu quả lại là thật to suy giảm. Không còn năm đó, cảm nhận được hấp lực nháy mắt, đại quỷ tôn lập tức quay đầu liền chạy, nhưng lại đã tới đã không kịp. Từ luyện dược hồ lô bên trong phát ra hấp lực dị thường to lớn, đại quỷ tôn vừa mới nhấc chân, cả người liền thân bất do kỷ bay ngược mà đi, trong chớp mắt liền tiến vào hồ lô miệng ở trong. Hoàng Đình vung tay lên một cái, cái kia cái nắp một lần nữa ngăn chặn hồ lô miệng. Triệt để đoạn mất đại quỷ tôn chạy trốn con đường. Cô, bị hoàng đình ôm vào trong ngực luyện dược hồ lô không ngừng run rẩy động đong đưa. Lại là đại quỷ tôn tại bên trong làm lấy giấy rùa. Hoàng đình trực tiếp xuất ra ba tấm bùa vàng từng cái dán tại hồ lô mặt ngoài. Luyện dược hồ lô động tĩnh lúc này mới dừng lại xuống tới. Quán chủ, Thanh Phong đạo sĩ bọn người tranh thủ thời gian tiến lên đón. Tình huống ta đã minh bạch, nhưng là lấy luyện dược hồ lô bây giờ năng lực, một lần nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa một cái đại quỷ tôn. Các ngươi tạm thời giúp ta bảo quản lấy, tuyệt đối không nên xảy ra sai sót. Ta hiện tại đi đối phó cái khác đã hoàn thành tiếp dẫn đại quỷ tôn. Hoàng đình đem luyện dược hồ lô đưa cho Thanh Phong đạo sĩ, lập tức khẽ vươn tay, khối kia cắm ở trong đất ngọc bài liền tự động bay lên, chậm rãi thu nhỏ, một lần nữa về đến hoàng đình trong tay. Chúng ta ổn thỏa thề sống chết thủ hộ luyện dược hồ lô. Thanh Phong đạo sĩ một nhóm vội vàng đáp. Hoàng đình bất đắc dĩ cười cười. Đi, 13 cái đại quỷ tôn. Tần Nguyệt Sinh thừa dịp bọn hắn còn chưa hoàn thành tiếp dẫn. Thực lực ở vào suy yếu nhất giai đoạn lúc. Mượn nhờ nhiếp hồn ma lực lượng trọn vẹn bắt giữ đến 5 cái nhiều. Thần bí tiểu ăn mày mang đi một cái. Nhiếp thanh sơn chế phục một cái. Hiện tại hoàng đình mới vừa đến liền khống chế một cái. Trình phủ bên trong bây giờ vẫn tồn tại 5 cái đại quỷ tôn. Trong đó 3 cái đã hoàn thành tiếp dẫn, đang chuẩn bị rời đi nơi đây. Còn thừa 2 cái vẫn tại không trung bồi hồi, nghiêm túc chọn mình muốn tiếp dẫn mục tiêu. Nhiếp thanh sơn ngăn lại một cái dự định rời đi đại quỷ tôn. Mặc dù trước mắt hắn còn không quá rõ ràng sự tình đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn biết trước mắt những này bị đoạt thân thể người. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi. Không phải tuyệt đối hậu hoạn vô tận, tại hắn cùng đại quỷ tôn giao thủ thời khắc, Tần Nguyệt Sinh cũng chủ động ngăn cản một cái có giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ khuôn mặt đại quỷ tôn. Giờ phút này hắn trong tay cầm 2 thanh từ đông trong trận lấy ra tinh thiết trường đao, để làm vũ khí chi dụng, thật sự là không tệ thể phách a. Đáng tiếc ta đã hoàn thành tiếp dẫn, nhìn thấy có người dám chặn đường mình. Đại quỷ tôn đánh giá Tần Nguyệt Sinh vài lần, lập tức cảm thấy tiếc nuối lẩm bẩm. Không sai, ngươi liền cho ta vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Tần Nguyệt Sinh cầm song đao nhanh chóng tập ra, cuồng bạo chém về phía tên này đại quỷ tôn toàn thân. Liền gặp hắn 2 tay xuất đao tốc độ nhanh chóng, vậy mà đều xuất hiện tàn ảnh. Từ chính diện nhìn lại, tựa như là một vị lấy đao rừng giết, rơi vào ma đạo thiên thủ tiên nhân. Lúc đầu Tần Nguyệt Sinh ra chiêu tốc độ liền rất nhanh. Bây giờ song đao nơi tay, trực tiếp kích hoạt song đao lưu thiên phú, tốc độ công kích cộng 30%, nháy mắt như hổ thêm cánh, nhanh như thiểm điện, đại lượng đao khí trong không khí hoành tung chảm cát, 1-2 hơi xuống tới đã thành một mảnh đao màn, bao phủ đại quỷ tôn. Đại quỷ tôn không chút hoang mang, sau lưng một đạo cầm trong tay tịnh bình bạch bào pháp tướng nổi lên. Cái này bạch bào pháp tướng bộ dáng nhìn không ra là nam hay là nữ. Chỉ cảm thấy đã có nam tử anh tuấn, lại có nữ tử vũ mị, tương đương âm dương trung tính. Liền gặp bạch bào pháp tướng tịnh bình hất lên, đại lượng xanh lam giọt nước tung tóe vẩy mà lên, nháy mắt hóa thành một tầng màn nước bọc lại đại quỷ tôn quanh thân. Thay hắn đỡ được toàn bộ đến từ Tần Nguyệt Sinh đao khí. Màn nước bên trên gợn sóng nổi lên, gợn nước từng vòng khuếch tán thành vòng, lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Nhìn Tần Nguyệt Sinh trong lòng âm thầm tặc lưỡi, đại quỷ tôn quả nhiên lợi hại, cái này cần thua thiệt là bọn hắn vừa mới tiếp dẫn. Thực lực chưa khôi phục lại đỉnh phong, nếu là đạt tới đỉnh phong trình độ, chỉ sợ vẻn vẹn ra một đại quỷ tôn là đủ lật tay miểu sát toàn trường. Nháy mắt dẹp yên cả tòa thành Thanh Dương. Tần Nguyệt Sinh bọn người âm thầm kinh ngạc thời điểm. Cái này mấy tên đại quỷ tôn nhóm trong lòng cũng là tương đương oa khí. Bởi vì cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu là đã từng đỉnh phong, mình một chỉ đâm xuống là đủ thuấn sát những này nhân tộc võ giả. Chỗ nào cần giống bây giờ đồng dạng, muốn rời đi nơi đây, còn được cùng bọn hắn đánh cái mấy trăm lần hợp. Bạch bào pháp tướng Tịnh Bình huy động, lập tức liền có từng đầu rắn nước từ màn nước ở trong chui ra. Cùng Tần Nguyệt Sinh đao khí đan vào với nhau. Khí lãng nổ tung, mặc kệ là đao khí hay là rắn nước. Một khi tán loạn sau đều sẽ đối địa hình chung quanh tạo thành to lớn phá hư. Rất nhanh nơi đây liền bị Tần Nguyệt Sinh hai người đánh nhau mấp mô. Đá vụn bay vụt, giống như bị thảm thức oanh tạc qua. Màn nước này cương nhu sát nhập, thôn tính, tá lực lợi hại, bằng vào ta đao khí hoàn toàn không phá nổi mặt ngoài. Liền lại càng không cần phải nói đánh giết trốn ở bên trong đại quỷ tôn. Tần Nguyệt Sinh trong đầu, nhanh chóng suy tư, đồng thời nhanh chóng điều ra siêu cấp máy phụ trợ. Nhất lưu, đại lực kim cương trường, tàn, thức thứ tư, không phần 1300, song trọng kình, xương vỡ, quán thông nội lực, pháp tướng uy hiếp, phản âm đáng hồn. Mình vừa mới uống vào vô diện nhân đáy lòng, đạt được 5000 điểm toàn năng tinh túy. Tại đem lực lượng thiên phú dung hợp mệnh lệnh đã ban ra tinh về sau. Còn thừa lại 3000 điểm. Toàn năng tinh túy 1300. Nhất lưu, đại lực kim cương trường. Tàn, thức thứ 5, không phần 1400. Song trọng kình, xương vỡ, quán thông nội lực, pháp tướng uy hiếp, phản âm đáng hồn, Phật quang phổ chiếu, toàn năng tinh túy 1400. Nhất lưu, đại lực kim cương trường, tàn, thức thứ 6, không phần 1500, song trọng kình, xương vỡ, quán thông nội lực, pháp tướng uy hiếp, phản âm đáng hồn, Phật quang phổ chiếu, nhất phẩm kim liên, đem lực lượng thiên phú dung hợp mệnh lệnh đã ban ra tinh về sau. Tần Nguyệt Sinh cũng không có cảm giác được rất rõ ràng sức chiến đấu tăng phúc. Mà dưới mắt đối với hắn thực lực nhất có gia trì hiệu quả. Chính là lúc nào cũng có thể tấn thăng làm thần công đại lực kim cương trường. Không chút do dự tốn hao 2700 điểm toàn năng tinh túy đem đại lực kim cương trường cho liên tiếp. Tăng lên 2 thước, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem tay phải trường đao giao cho tay trái nắm chặt. Lập tức một cái mới đại lực kim cương trưởng bỗng nhiên đối đại quỷ tôn tầng kia xanh lam màn nước. Đánh tới, lập tức kim cương pháp tướng tái hiện. Theo đại lực kim cương trưởng tăng lên, kim cương pháp tướng lại là xuất hiện biến hóa rõ ràng. Chỉ gặp hắn phía sau tự có một đạo kim luân chậm rãi chuyển động. Đại lượng Phật quang từ kim luân ở trong tản ra. Nhưng phàm là bị cái này Phật quang chiếu rọi đến người. Tất cả đều không khỏi cảm thấy toàn thân ấm áp. Phảng phất là đắm chìm đến nước nóng ở trong. Tần Nguyệt Sinh kim quang đại thủ ấn trước đó. Một đóa ảm đạm kim liên hoa sen lẫn nương theo mọc ra. Khi Tần Nguyệt Sinh một trường vỗ tại màn nước bên trên lúc. Kim liên vừa vặn nở rộ đến cực hạn. Oanh! Quy lực kinh người nháy mắt bộc phát, liền thấy màn nước trực tiếp nổ tung ra một cái hoa sen trạng chỗ trống. Đại quỷ tôn toàn bộ thân thể lập tức từ màn nước ở trong bạo bay ra 7-8 trượng xa. Lăn hồ lô trên mặt đất trọn vẹt ngay cả đánh hơn 20 cái vòng. Lúc này mới cùng bãi bùn nhão giống như nằm trên mặt đất. Khó mà bò lên, có thể nhìn thấy ở trên lồng ngực của hắn. Chính rõ ràng lõm in một đóa hoa sen trạng trưởng ấn. Rất là thần kỳ, cái này uy lực, sợ là lại lên mấy cái bậc thang. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem bàn tay của mình thầm nghĩ, bởi vì cái gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đã giờ phút này đã đánh cho tàn phế cái kia đại quỷ tôn. Tự nhiên không thể bỏ mặc hắn kéo dài hơi tàn, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn biến số. Tần Nguyệt Sinh lập tức đuổi tới, định cho tên này đại quỷ tôn một kích chí mệnh cuối cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.